Xin kính chào quý vị bạn. Chào mừng quý vị bạn đến vào kênh MC Minh Thiện, Minh Thiện Audio nhé. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Thiên Cung. Quý vị bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Phương Quý vừa định trốn về phía nam, liền nghe được trên mặt biển yêu khí bỗng nhiên trở nên cuồn cuộn, liền thấy vô số đại yêu, yêu man vọt vào trong mảnh chiến trường này. Cầm đầu là ba vị yêu vương từng giao thủ với Long Chủ Vũ Hải trong Long Cung trước đó. Bọn hắn thế mà không chết, hơn nữa lúc này rõ ràng còn có thương thế trên người, nhưng có đủ can đảm tấn công một lần nữa. Coi như là tung toàn bộ Bắc Hải cũng phải bắt được con tiểu Long kia. Vốn là cho yêu tổ mặt mũi mới lưu đại tính mệnh ba người các ngươi, thế mà không biết sống chết. Giết! Mấy vị Long Chủ nhìn thấy một màn này lập tức nổi giận hét lớn, trong tiếng gầm thét từng đạo lôi đình đánh xuống. Dầm, trong hỗn loạn tưng bừng, ở phương Tây cũng bỗng có mây dày đặc quấn tới. Giữa kình phong gào thét có thể nhìn thấy vô số tu sĩ nhân tộc cầm binh khí pháp bảo trong tay, chiếm cứ một phương bầu trời. Cũng không biết số lượng cụ thể là bao nhiêu. Mấy vị đại tu sĩ đứng ở phía trước nhất, trong đó đôi mắt bắn ra sát khí cuồn cuộn, hung hăng phất cờ. Các tu sĩ nghe lệnh, tấn công Long Cung Bắc Hải. Tu sĩ Hải Châu, các người cũng dám làm loạn. Long Chủ Bắc Hải kinh ngạc quét mắt tới, sau đó giận dữ đưa một đám mây đen đến để ép. Cũng vào lúc này, vụ đảo tuyết nữ mới vừa rồi còn đang vội vã chạy trốn bán sống bán chết. Động tác cũng bộc nhiên có chút dừng lại, sau đó trong đôi mắt đỏ tươi lóe lên một tiếng vui vẻ, thân hình dừng lại, sau đó trong một tiếng hít thở, khuấy động nước biển. Phát ra một tiếng kêu to, thanh âm thê lương giống như nữ quỷ kêu khóc. Từ trong vùng biển không biết có bao nhiêu quỷ thần chật vật chạy trốn, nghe được tiếng quỷ khóc kia, thần sắc đều trở nên kinh hãi. Sau đó, vị quỷ thần này xoay người lại, giống như không muốn sống, đánh giết hăng hái về phía yêu binh tướng cua hải tộc, máu nhuộm biển cả. Không đúng. Trên mặt biển, con Long Chủ đột nhiên ngẩng đầu, mắt tràn đầy tức giận quát khẽ. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Nhưng mà lúc này không ai trả lời hắn. Phương Đông xa xa, trên mây như có thân ảnh của mấy vị lão già hiển hiện. Lãnh đạm nhìn thoáng qua vùng biển Bắc Hải, sau đó khẽ vùng phất trần. Ở cực Tây, có một tiếng quát khẽ vang lên, một bàn tay khổng lồ vung đao, chém thẳng về phương hướng Bắc Hải. Ở giữa một na sát, liền có không biết bao nhiêu tu sĩ ẩn nấp đã lâu đạp mây trắng vọt về sóng biếc. Tại một số chỗ thần bí trên thế gian, có khí tức bay lên tung bay theo gió 10 vạn dặm, bao phủ trên không Bắc Hải. Đế tôn có lệnh. Phù triện thần bí lưu truyền giữa vô số tiên môn cùng tôn phủ Nam Thập Châu, sau đó đại quân tập kết đi thẳng về Bắc Hải. Long Cung cường hoành bá đạo cũng đã đầu. Ở phương Nam có thanh âm hừ lạnh vang lên, sau đó trên bầu trời có huyết quang phun ra, giống như sông lớn giữa không trung cuộn chảy về Bắc Hải. Nếu như nhìn xuống từ trên cao, liền có thể nhìn thấy bây giờ giữa chung quanh Bắc Hải đều có chiến ý bốc lên, nhao nhao cuốn về Bắc Hải. Mà giữa vùng biển Bắc Hải mênh mông vốn có long khí bốc lên trấn áp biển. Thế nhưng, mặc cho long khí kia mạnh hơn, theo chiến ý đại biểu cho vô số thế lực kia trùng kích mà đến, cũng đã tự tán loạn, dần trở nên phù phiếm, sau đó sụp đổ. Sao lại thế? Sao lại thế? Long Chủ Bắc Hải giữa không trung đã bị bực loạn tượng này kinh sợ, khàn giọng giống to. Ma chủng Tây Hoàng, yêu vương Nam Cương, tôn phủ Bắc Vực, tiên môn Nam Thập Châu, tiên vệ Đông Thổ. Các người làm sao dám? Các người làm sao dám thật sự tấn công Long Cung chúng ta? Lão giả Đông Thổ, lão quái vật bất tri địa. Các người đều điên rồi phải không? Ngay cả mặt mũi giao tình dĩ vãng cũng đều không để ý hay sao? Oanh! Hắn gầm thét xuất thủ, một mảnh đôi quang đánh xuống, đánh bay vô số đại yêu trên mặt biển, nhưng lại càng có nhiều đại yêu hơn lao qua. Miệng hắn phun long tức, đốt quỷ thần tôn phủ làm loạn trên một vùng biển biến hóa thành tro tàn, nhưng lại có càng nhiều tiên quân lao qua. Hắn có thể nhìn thấy yêu binh yêu tướng hải tộc trong đây, lục hải bọn hắn liên thủ vô số bố trí trên mặt biển, vào lúc này đang bị vô số thế lực liên thủ chém giết, cũng đã sớm thương vong hơn phân nửa. Quân lính tan rã, thậm chí xuyên qua sóng biếc đung đưa, có thể nhìn thấy liền ngay cả Long Cung Bắc Hải lúc này cũng đã bị vô số tiên môn vọt vào, gặp phải người điền giết, gặp bảo điền đoạt, gặp vật quý giá trong thủy tinh cung đều đang bị người cướp đoạt. Hắn thấy tình thế cảm thấy chóng mặt, nhiệt huyết dâng lên, suýt nữa té xỉu. Long tộc lập đạo đã vài vạn năm, thủy tinh cung có khi nào bị tấn công qua? Hắn đang muốn lớn tiếng hô quát, mời các vị long chủ đồng loạt ra tay trấn áp loạn tượng tứ vương này. Bỗng nhiên, giữa không trung, có một lão đạo, thần văn, khuấy động không gian, giao hòa mà đến. Các vị long chủ đại chiến ở không trung cảm ứng được thần văn này, trong lúc bỗng nhiên sắc mặt liền đều đại biến. Cái gì? Thanh âm bọn hắn đều trở nên run rẩy. Bọn hắn làm sao dám? Ở trong thần văn đến từ những địa phương khác biệt kia ẩn chứa chính là một chút tin tức tới từ long cung của mỗi người bọn hắn. Nội dung rất đơn giản, thừa dịp long chủ xuất quân ra ngoài. Trong cung trống rỗng, đạo thống các phương chợt tập kết đại quân đánh vào trong biển. Đông, Nam, Tây, Bắc, Thương Lan, Vụ, U Minh, Lục Hải long cung thất thủ. Bảy vị long chủ, hoặc nói sáu vị long chủ sớm đã nghĩ đến, bọn hắn nuôi dưỡng long đế sẽ mọc ra đại họa. Mà trong một mảnh đại loạn gần như điên cuồng này, ở một nơi dưới mặt biển vô cùng bình tĩnh nào đó, kỳ cung bạch quan tử mặc bào phục màu trắng giống như giấy, nhưng quần áo lại không bị nước biển thấm ướt một chút nào. Chậm rãi mở mắt nhìn mảnh loạn tượng này, liền giống như đang nhìn một phương bàn cờ, phát ra thanh âm không có nửa điểm tình cảm. Nhưng bọn hắn vẫn đánh giá thấp trình độ của trận đại loạn này. Bọn hắn cho rằng, bằng vào tu vi của mình, dựa vào nội tình Long Cung, liền đã đủ để bảo hộ Long Đế, chấn áp phiền phức do con đường này mang đến. Thật tình không biết, bọn hắn căn bản không nghĩ tới đi lên con đường này, áp lực mang tới cho những người khác cũng lớn bao nhiêu. Nàng mở bàn tay, một quân cờ màu đen xuất hiện trong lòng bàn tay. Nàng nhìn qua quân cờ thản nhiên. Lão ma Tây Hoang đã xuất thủ, sát ý của những lão quái đông thổ cũng đã nổi lên mặt nước. Nam Cương sớm không để ý mặt mũi, bất chi địa không còn một mực thành thật, thật tỷ thế. Thậm chí ngay cả tôn phủ cũng đều muốn nhân lúc cháy nhà hôi của. Cục diện như vậy, bọn hắn đã viễn siêu suy đoán của các long chủ. Kiếm tiên trên trời ẩn núp, vị Nam Hải kia chậm chạp không dám xuất quan. Tây Hoang kia chỉ muốn một mực ngủ say, để tránh người đời nhớ thương. Tên Nam Cương kia thì giả ngu trong động mấy ngàn năm. Mấy lão giao hỏa đông thổ, hiền hòa tâm hoan kia, từ trước tới giờ không dám để cho người khác biết bọn hắn đến tột cùng đã lựa chọn cái gì. Nhưng, những người này đều đang sợ hãi. Muốn lên đường, nhưng lại không dám. Mà long tộc các ngươi lại gan to bằng trời. Long tộc thất thải, từ hôm nay trở đi, sẽ kết thúc. Đây chính là cái giá khi phải trả khi muốn đi lên đường trước mặt của những người khác. Ta đề nghị các ngươi lên đường dứt khoát hơn một chút, nhưng ta chưa bao giờ nghĩ rằng các ngươi sẽ làm cho toàn bộ thiên hạ biết chuyện này. Trong một thôn nhỏ không biết ở đâu, một vị tú tài mặc nho bào, cầm một quyển sách nát trong tay đứng đầu thôn, ngẩng đầu nhìn phương Bắc, sau đó chậm rãi nhíu mày. Quần quyển sách lại, gõ gõ gáy của mình, thở dài. Long tộc tiêu rồi. Ở bên cạnh hắn có một lão bà vừa cho gà ăn, thuận miệng. Tiêu rồi. Tú tài thở dài. Long cung, thất thải đều bị công hãm, vô số bảo vật đều bị cướp đoạt. Binh tính, tương nhuệ đều bị đánh tan. Điều duy nhất không biết là sau trận đại loạn này, sẽ còn có mấy vị long chủ có thể sống sót. Thật ngớ ngẩn, đến cùng là do ai chỉ điểm. Lão bà cho gà ăn xong lắc đầu đi vào căn phòng nhỏ. Hãy cam chịu số phận đi. Tú tài nhớ tới việc chính mình đã từng chỉ điểm, sắc mặt có chút cứng nhắc, trong lòng thầm nghĩ. Chuyện này cũng không quan hệ với ta. Vào trước khi trận đại chiến này xảy ra, thậm chí có thể nói cách đây vài hơi thở, cũng không ai ngờ được, cũng không ai dám nghĩ long tộc sẽ có một ngày rơi vào thảm cảnh như vậy. Thân là đại tộc cổ lão trong đại lục Thiên Nguyên, từ trước tới nay, long tộc vẫn luôn sừng sững trên đỉnh đại lục Thiên Nguyên, khống chế thất thải cùng với muôn ngàn sinh linh. Nội tình vô tận, trên giao hảo với các tộc, dưới trấn áp chúng yêu. Dường như từ khi thiên địa sinh ra cho tới nay, bọn hắn chính là một trong những chủng tộc mạnh nhất. Mãi cho đến khi thiên địa hủy diệt sinh ra một lần nữa, bọn hắn vẫn sẽ đứng trên đỉnh đại lục Thiên Nguyên, không cách nào hoài nghi câu nói này, bởi vì bọn hắn có tư cách. Nhất là, thất thải bây giờ, tu vi của bảy vị long chủ thông thiên lại cùng tiến cùng lui, thiên uy hiển hách, kỳ thế kinh thiên. Cho dù long tộc trong mắt mọi người, bàn về nội tình, có lẽ vẫn kém hơn đông thổ một chút. Thế nhưng, không ai cảm thấy Long tộc thực sự không bằng Đông thổ. Nguyên nhân rất đơn giản, Đông thổ tuy mạnh, nhưng thế gia lại san sát, đạo thống vô số, nhưng không ai cai quản. Bình thường chính là đánh tới đánh lui, chẳng khác gì một đống cát bay tán loạn. Làm sao có thể đoàn kết như bảy vị Long chủ? Thế nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, mọi thứ đã thay đổi. Thiên hạ đại loạn, các thế lực khắp nơi đánh Bắc vực càn quét thì Tinh cung dễ như trở bàn tay. Cho dù Long tộc bày ra bao nhiêu trọng binh tinh nhuệ ở trong đây, nhưng dưới loạn tượng vô tận này, binh đính cũng đã tan rã, không nói những cái khác, vẹn vẹn chỉ lão ma Tây Hoang kia đánh một bàn tay đến, liền đánh cho gần một nửa yêu binh yêu tướng Long cung canh giữ nơi đây chết thảm. Những người còn lại càng là hoảng hốt không thôi, có trốn chạy, có liều mạng, bị vô số tu sĩ, quỷ thần vây quanh, chết thảm trong biển trong chốc lát. Mà đây vẫn chỉ là sự tình tạm thời, nếu như nhìn từ trên xuống, liền thấy được ở giữa mảnh chiến trường hỗn loạn này vẫn có tầng tầng lớp lớp tu sĩ, đại yêu quỷ thần, từng nhóm kết bè kết lũ, nhao nhao trào vào vùng biển chiến trường Bắc Hải này. Ở dưới những trận giao tranh không ngừng này, vùng biển Bắc Hải to lớn như vậy đều giống như bị nhuộm thành màu đỏ, vô số thi thể bày ra trên mặt biển. Những người này đều điên rồi phải không? Ở trong mảnh đoạn tượng này, Phương Quý cũng đều bị dọa cho phát mộng. Cho dù hắn có nghĩ nát óc, cũng không nghĩ ra Long tộc, thế mà nghênh đón kết quả như thế. Bây giờ hắn còn không biết, Long cung thất thải lúc này đều đã bị người bưng hang ổ. Hắn chỉ vẹn vẹn nhìn thấy Bắc Hải, thế mà bị người công phá. Nhiều người như vậy dám tấn công Long cung Bắc Hải cũng làm cho người ta cảm thấy quá mức đáng sợ. Thậm chí cho rằng người trong thiên hạ đều điên. Các người đều điên rồi. Rõ ràng nghĩ như vậy cũng không chỉ có một mình Phương Quý. 6 vị Long chủ cũng đều nghĩ vậy. Bọn hắn nhìn vô số sâu kiến bình thường căn bản cũng không được để vào trong mắt. Trong lúc này thế mà đều kết bè kết đũ vọt tới vùng chiến trường này. Thậm chí còn xâm nhập Long cung. Nhìn từng lão hữu bình thường rất tốt bụng, thậm chí trao đổi đệ tử lẫn nhau tu hành kia, đều tiến bộ, hiển lộ ở sau tấm màn đen, nghe tin gấp liền đến từ hang ổ của mình. Bọn hắn vừa phẫn nộ, lại vừa không cam lòng. Long tộc đã khi nào cho phép người khác khinh thường như vậy? Hôm nay các ngươi làm loạn Long cung chúng ta, ngày khác chắc chắn sẽ san bằng thiên hạ, đoạt đạo thống của các ngươi. Long chủ Bắc Hải quát chói tai, nhanh chóng chân đạp hư không nghênh đón về trời cao. Hiện ra Long thân, chém giết không biết bao nhiêu loạn quân. Chẳng lẽ ngươi còn không biết, cũng bởi vì có thể có được lực lượng san bằng thiên hạ, cho nên mới đưa tới trận tai họa này sao? Ở bên chợt có thanh âm u lãnh vang lên, Long chủ Bắc Hải lập tức giật mình. Là ai? Oanh! Không đợi hắn tìm ra người nói chuyện kia, ở chân trời phương Tây, một mảnh bóng đen ập đến, lại là lão ma Tây Hoang xuất thủ một lần nữa. Nhưng lần này không phải bàn tay khổng lồ, mà chỉ là hai ngón tay đánh tới. Bắt một loại kiếm quyết đơn giản. Nhưng theo kiếm quyết của lão ma Tây Hoang đánh tới Bắc Hải, ầm một tiếng, thiên địa cũng đều giống như bị cắt ra một đường vết rách. Tia chớp màu đen đánh thẳng về phía Đông chủ Bắc Hải. Lão ma Tây Hoang, người dám bức ta. Long chủ Bắc Hải giống to, thôi động một thân pháp bảo nghênh quang, tia chớp màu đen. Chỉ nghe một trận tiếng trời đất sụp đổ, nước biển cuốn ngược ngàn trượng. Dư ba cũng không biết chấn vỡ bao nhiêu binh tướng Long tộc, tu sĩ các thế lực khác chung quanh cũng trong khoảnh khắc bị. Long chủ Bắc Hải một thân mình tiếp nhận một chỉ này, nhưng trong nháy mắt thân hình cũng nhanh chóng thối lui, sắc mặt tái nhợt, bỗng ho ra một búng máu. Đó là đệ nhất ma giữa thiên địa, coi như hắn là thân Long chủ Bắc Hải, dưới một chỉ kia cũng muốn bị thương nặng. Dầm, mà theo Long chủ Bắc Hải lui lại, trong trời đất chung quanh bỗng nhiên liền vang lên từng tiếng quỷ khóc thần rào. Sau đó liền thấy quỷ vụ vô biên bừng tỉnh mà lên. Ở bên trong không biết có bao nhiêu quỷ thần, tu sĩ, yêu quái ôm theo pháp bảo, binh khí trận đạo. Ầm một tiếng, cuốn về Long chủ Bắc Hải. Long chủ Bắc Hải liên tục gầm thét, vuốt vòng vung ra, cũng không biết liền lập tức đánh chết bao nhiêu quỷ thần cùng với địch nhân. Nhưng số lượng địch nhân thực sự quá nhiều, hắn liền giống như bị bầy ong vây quanh. Hất một nhóm, lại có một nhóm khác chào tới. Âm, mà vào lúc này, bàn tay khổng lồ kia lại đánh tới. Lần này bàn tay khổng lồ nắm thành nắm đấm, hung hăng đấm về Long chủ Bắc Hải. Lão Long, xưa nay các ngươi cường hoành bá đạo, không ai bì nổi. Đã khi nào nghĩ chính mình, cũng sẽ có ngày hôm nay. Long chủ Tây Hải bị ba vị yêu vương Nam Cương vây quanh, giận dữ chém giết, lấy một địch ba. Hung uy vẫn là hiển hách, không rơi vào thế hạ phong. Nhưng không nghĩ tới, có ba đạo hào quang màu sắc không đồng nhất, độn đến từ chân trời. Một đạo trong đó giống như muốn trợ giúp hắn, hai đạo khác đều muốn giết hắn. Trong chớp mắt, hai đạo hào quang quấn quanh giao nhau, đồng thời chôn vùi. Một đạo hào quang cuối cùng lại đánh vào hậu tâm của hắn trong chốc lát. Phốc, phun ra một ngụm máu tươi, hung uy của Long chủ Tây Hải lập tức là bị không còn. Nhưng ba vị yêu vương nghiêm nghị hét lớn giết tới. Nếu muốn lão phu chết trong tay các hào kiệt cũng được, nhưng đám mãng phu này sao có thể lấy tính mạng của ta? Long chủ Tây Hải nghiêm nghị hét lớn, mang theo vô tận hận ý không cam lòng, hai mắt trở nên đỏ thẫm, trong nháy mắt chém giết cùng với yêu vương. Nhưng hắn đã thực sự bị thương rất nặng, rõ ràng đã khó mà ngăn cản sự vây công của ba vị yêu vương. Nam Hải chúng ta từ trước tới nay giao hảo cùng với vụ đảo các ngươi. Các ngươi làm sao thừa dịp hỗn loạn tấn công chúng ta? Long chủ Nam Hải vội vã xông về phương hướng Tây Nam, đón nhận vô số tu sĩ Nam Thập Châu đánh tới. Cùng với đại quân kim giáp, quỷ thần tôn phủ bay theo gió, vuốt rồng rung lên, đánh ra một đạo huyết quang nghiêm nghị hét lớn. Nhanh đi bẩm báo đế tôn, để cho hắn mau tới giúp đỡ Long tộc chúng ta. Chỉ cần Long tộc chúng ta vượt qua một kiếp này, nội tình Long cung Nam Hải chúng ta có thể phục một nửa cho hắn. Không cần. Sau lưng bỗng nhiên vang lên một thanh âm âm trầm quỷ dị. Long cung Nam Hải của ngươi bây giờ đã là vụ đảo của chúng ta. Long chủ Nam Hải chợt kinh hãi vội vã quay người. Người dám? Soạt. Một mảnh sóng máu đỏ tươi bỗng nhiên ập về phía hắn. Cho dù tu vi của Long chủ Nam Hải cao hơn, lúc này dù sao cũng đã hiện ra bản tướng. Thân thể khổng lồ không né tránh kịp, lập tức bị sóng máu chạm tới trên thân rồng. Còn chưa đợi hắn đại khai sát giới, ở dưới cơn thịnh nộ, đột nhiên thân thể bị sóng máu dính vào, dấy lên từng ngọn lửa màu đen, phảng phất như cô vô tận u hồn chui vào cơ thể của hắn. Thậm chí là khi ở trong lửa đen kia, hắn mơ hồ thấy được vô số long hồn giãy giụa. Các người... Long chủ Nam Hải ý thức được điều gì, sắc mặt bỗng đại biến. Ba vị thái tử, sáu vị công chúa Long cung Nam Hải các ngươi, có long huyết, tám người đều ở đây. Chúng ta dùng máu tươi long tử long nữ, thân sinh của ngươi, chuyên môn luyện chế ra bực quỷ độc này vì ngươi. Không biết, đối với ngươi có tu vi kinh thiên như long chủ, có hữu dụng không? Thanh âm kia vang lên lần nữa, từ trái qua phải, ở chung quanh là vô số quỷ thần đồng loạt đánh tới. Long chủ Nam Hải cảm thụ được oan hồn làm loạn trong cơ thể, trái tim có chút tuyệt vọng. Long tộc từ trước tới nay chú trọng huyết mạch truyền thừa, thường hưởng thần thông từ huyết mạch. Nhưng cũng bởi vì như vậy, huyết mạch ảnh hưởng sâu nhất đối với Long tộc. Nhất là quỷ độc luyện thành từ máu tươi con trai, con gái của hắn, càng có thể trực tiếp ảnh hưởng đến bản nguyên, khiến cho nhục thân của hắn mục nát. Nhưng làm cho hắn cảm thấy tuyệt vọng nhất là nghe lời nói trong miệng đối phương. Vậy thì 9 đứa con của mình, bây giờ chẳng phải đã có 8 đứa... Hà, quên nói cho ngươi kẻ cuối cùng. Thanh âm quỷ dị kia nhất thời chui vào trong đáy lòng Long chủ Nam Hải. Đã đầu hàng. Long chủ Nam Hải tuyệt vọng trong nháy mắt gầm một tiếng vô cùng đau thương. Mấy vị lão hữu làm sao lại đến nước ngoài? Long chủ Đông Hải xông về phía đông, hoàn toàn không để ý tới trận đại chiến sau lưng. Chỉ ngẩng đầu nhìn trời cao, đằng sau vô tận là tình cảnh bi thảm. Hắn dường như có thể nhìn thấy được thân ảnh của ba lão giả như ẩn như hiện, đang lạnh lùng đánh giá chiến trường này. Hắn cầu khẩn, hy vọng những lão bằng hữu có giao tình mấy ngàn năm cùng với mình này có thể mở ra một mặt lưới. Nhưng đáp lại hắn, lại là trong bánh mây đen kia, hiển hóa ra một tòa đại trận to lớn. Tòa đại trận kia tinh diệu tới cực điểm, giống như chân bảo trong thế gian, chậm rãi trôi nổi từ đằng sau mây đen. Ở bên trong có vài cỗ khí tức cường hoành, thậm chí có một vị nam tử trung niên tu vi gần tương đương với hắn, giữ vững tòa đại trận trong kia, có sát khí ẩn hiện mà không bộc phát. Người chủ động tiến đến, Đông Thổ sẽ đảm bảo huyết mạch của Long Cung Đông Hải các người không dứt. Nghe được thanh âm kia, Long chủ Đông Hải nhất thời ngỡ ngân, thần sắc trên mặt dần trở nên buồn rầu tuyệt vọng. Đại thế đã mất đi. Một bên khác, Long chủ Vũ Hải thân hình như con nít, niếc mắt nhìn vùng chiến trường, cảm nhận được vô số cỗ khí tức khủng bố tràn nhập thiên địa, phảng phất như từ trên trời cao. Con người đã thu nhỏ tới cực điểm. Trong chớp mắt sau đó hắn đột nhiên hít vào một hơi, vội vã bỏ chạy về một phương hướng, kéo theo Long chủ Thương Lan Hải đang đại khai sát giới, giống to chuẩn bị bỏ chạy. Còn muốn chạy, các ngươi có thể chạy đi đâu? Nhưng không ngờ hai người bọn hắn xông ra khỏi chiến trường liền đã có một thanh âm đáng sợ vang lên trước người. Hai người bọn hắn kinh sợ nhìn lại, liền thấy Long chủ U Minh Hải bản thân bị trọng thương, máu me khắp người, có mấy chỗ lộ ra xương cốt. Áo bào đen trên người lúc này đã rách tung tóe, liền ngay cả chân cũng đã gãy mất một cái. Trên mặt vốn thiếu đi một mảng lớn huyết nhục, lúc này càng lộ ra vẻ đáng sợ dữ tợn, nhuộm đầy máu tươi. Một thân thương thế này cũng do sáu người bọn hắn đánh ra vừa rồi. Long tộc gặp đại nạn, chính là lúc chúng ta cần liên thủ vượt qua đại kiếp. Ngươi còn quấn quýt không ngớt. Long chủ Vũ Hải nghiêm nghị hét lớn, trên khuôn mặt giống như con nít cũng lộ ra vẻ buồn bã, tức giận vô hạn. Ồ! Nhưng trên khuôn mặt của Long chủ U Minh Hải cũng chỉ có điên cuồng cùng với dữ tợn. Tại sao các ngươi không nói lời này vào lúc chuẩn bị hiến tế ta? Hắn lao thẳng về hai vị Long chủ cười ha ha. Long tộc sớm nên bị hủy diệt, thất thải chúng ta thế lớn dễ sâu, coi như còn ngoại địch công tới cũng không thể lập tức bị hủy diệt. Chỉ có giết từ trong nội bộ đi ra mới có thể giết một cách sạch sẽ. Điên rồi, hoàn toàn điên rồi. Ở chung quanh hoàn toàn đại loạn, ngược lại tạo ra cho Phương Quý một cơ hội chạy trốn. Lúc này hắn hoàn toàn không dành quan tâm tới chuyện khác, chỉ có thể chạy trối chết. Tất cả người đều đã chìm vào trong biển, vừa cảnh giác lưu ý chung quanh, vừa đạp nước biển lao về phía trước. Bây giờ, Tiểu Hắc Long ngược lại thành thành thật thật trong ngực hắn, tò mò nhìn trận hỗn loạn chung quanh, dường như không hiểu được trận đại loạn này đại biểu cho điều gì. Nhưng không biết có phải bởi vì cảm giác thiên tính hay không, nhìn vô số hải tộc tử thương chung quanh, nó thế nào cũng có chút không cao hứng nổi. Làm sao biến thành như vậy? Phương Quý thậm chí có chút không hiểu, vừa trốn vừa lẩm bẩm trong lòng. Bây giờ tu vi của hắn có thể nói là không tầm thường, nhưng trong trận đại loạn này, thế nhưng cũng sinh ra một loại cảm giác tùy thời, có khả năng bị dư ba người khác đấu pháp đánh chết. Thậm chí vào thời điểm chưa chạy được trăm dặm, bên người đã có một cái đầu rồng rớt xuống. Cũng không biết là của vị Long chủ Đông Nam Tây Bắc nào, cho dù trái tim của hắn cũng đều suýt nữa nhảy ra ngoài từ trong cổ họng. Đó đường đường là Long chủ một phương, thế mà chết như vậy trong trận đại chiến. Dưới sự kinh hãi, hắn chạy càng nhanh hơn. Trong lúc đang chạy trốn, bỗng nhiên nghe thấy phía trước có người quát lớn. Là ngươi, nhanh bỏ con tiểu long kia xuống. Phương Quý đột nhiên ngẩng đầu nhìn, không biết có phải trùng hợp hay không. Thế mà trong chiến trường lớn như vậy gặp được giáp công tử Tần gia đồng thổ. Hắn cũng đang lộ vẻ mặt buồn bã, cùng chạy trốn ra ngoài với mấy vị thiên kiêu đồng thổ. Bất thình lình ngẩng đầu một cái thấy Phương Quý, trong lòng lập tức cảm thấy vui mừng. Còn ôm theo một cỗ độc ác, trong lúc bỗng nhiên thi triển ra một thân thần thông đánh về phía Phương Quý. Tấm đoạt linh phù kia của hắn đã bị Long chủ Vũ Hải đoạt đi, bây giờ không có thần phù trấn áp Phương Quý mà trực tiếp ra tay. Không thể! Mấy vị thiên kiêu đông thổ ở trong chung quanh thấy thế lập tức sợ hãi liên tục hét lớn. Bây giờ trận đại loạn này đã vượt qua sự tưởng tượng bọn hắn. Ngay cả đầu rồng cũng đều rớt xuống từ trên trời. Chung quanh càng có vô số tu sĩ nguyên anh, đại yêu, quỷ thần. Tu vi bọn hắn mặc dù cao tuyệt, vào lúc này cũng khó tự đảm bảo bản thân. Bây giờ chỉ có cố gắng chạy ra khỏi vùng chiến trường này, nào có tâm tư để làm việc khác. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới Tần Giáp thế nhưng còn có tâm tư đoạt toàn tiểu long. Kỳ thật bọn hắn đúng đều không hiểu tâm tư Tần Giáp. Trước đây, Tần Giáp phạm phải một loạt sai lầm, mất hết mặt mũi. Bây giờ còn không biết kết quả khi trở về Đông Thổ là như thế nào. Tâm thần trong lòng bất định, bởi vậy thừa nhìn thấy Phương Quý liền chủ động tâm tư muốn đoạt con tiểu long, mang theo tiểu long trở về, tốt xấu cũng có câu trả lời. Về phần những chuyện khác, lại tạm thời chưa suy nghĩ. Cũng không biết nghĩ thế nào, hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy chính mình có thể bắt được Phương Quý một cách dễ dàng, ngay cả tiểu Hắc Long cũng đều quên. Chỉ, còn rùa Tần gia này, ta đang muốn giết người. Mà lúc đầu Phương Quý muốn thừa dịp đoạn thế chuồn đi, bỗng bị Tần Giáp ngăn cản, cũng lập tức giận dữ. Ngẫm lại cảnh hoán loạn lúc này, hết thảy đều bắt đầu từ khi con rùa này tìm chính mình. Cầm đoạt đinh phù uy hiếp chính mình, cũng là hắn, thừa cơ muốn đoạt phân thân, cũng là hắn. Bây giờ, chính mình đang chạy trốn ra khỏi nơi này, lập tức khám phá ra mình. Thế mà còn là hắn, con bà nó như vậy ai chịu nổi. Phương Quý bình sinh chưa bao giờ muốn giết người nào, như vậy lập tức nghiến răng liền muốn ném tiểu Hắc Long ra. Chính hắn cũng nắm chắc dựa vào bản sự bản thân muốn giết Tần Giáp đoán chừng không nhanh như vậy. Trọng yếu nhất chính là đối phương có rất nhiều người, liên hợp lại chính mình chưa chắc đã chiếm được tiện nghi. Nhưng không quan trọng, chính mình có tiểu đai bảo, trước hết cho đai bảo dùng một ngụm cắn nuốt thắn, đào mệnh lại cũng không muộn. Long đế nơi đó, bắt giữ vị đệ tử Thái Bạch Tông kia. Tuy nhiên, thần thông tần sát chưa tới, Phương Quý còn chưa ném tiểu đai bảo ở trong tay ra bên ngoài, liền bỗng nghe thấy vô số thanh âm hét lớn chung quanh. Bây giờ trong chiến trường hỗn loạn tưng bừng, trong lòng tu sĩ các phương cũng khó tránh khỏi, có chút kinh hoàng. Nhưng bây giờ, loạn tượng đã được sinh ra. Một lúc lâu, bọn hắn cũng đều dần khôi phục sự tỉnh táo. Có người xông vào thủy tinh cung đoạt bảo, có người ngấp nghé pháp bảo bản mệnh trên người các long chủ đang đại chiến trong không trung. Có người không có việc gì, vừa la hét vừa gầm rú, chợt nghe thấy thanh âm tầm giáp lập tức bị nhắc nhở. Trong khoảnh khắc, có chừng 3-4 vị tu sĩ cảnh giới Nguyên Anh quát chói tai lao về phía Phương Quý. Thần thông bọn hắn xen lẫn khuấy động một phương, ngược lại đẩy tần giáp và các vị thiên kiêu đông thổ sang bên. Ok đạch. Phương Quý giật mình, vội vã kéo lại tiểu đai bảo sắp ném ra ngoài, sau đó liều mạng vung một thân đạo thần thông. Khó khăn lắm mới đánh tan thần thông đạo Nguyên Anh đánh tới, sau đó mượn đà lao về phía trước tiếp tục chạy trốn. Còn dám trốn? Muốn chết? Mấy vị tu sĩ Nguyên Anh sau lưng thấy thế lập tức vượt ngang qua chiến trường, chộp thẳng về trên người hắn. Thần thông bọn hắn còn chưa đánh tới trước người Phương Quý liền nghe được hư không vỡ nát. Mây trôi tán loạn, một con voi trắng khổng lồ lao xuống từ trên trời. Chân voi to lớn giống như trụ trời, một chân đạp xuống liền dẫm chết một vị Nguyên Anh, dường như đến từ tôn phủ. Sau đó, một con chăn lớn vượt qua khoảng cách cực kỳ, linh hoạt quấn về Phương Quý. Lại là cái vòi của voi trắng khổng lồ kia đã luyện thành giống như pháp bảo. Trong miệng voi trắng khổng lồ đang hét to, thật là may mắn, trở về Nam Cương với ta. Trên mặt biển bỗng nhiên có một con sóng lớn trăm trượng dâng lên, đầu ngọn sóng liên tục ngưng kết thành băng hàn trong khoảnh khắc, giống như một bức tường lớn, vừa lúc ngăn trước cái vòi của con voi trắng khổng lồ. Tường băng bị quật vỡ vụn thành từng mảnh, vụn băng vẩy ra như đao, nhưng cũng tranh thủ cho Phương Quý một chút thời gian chạy ra ngoài xa xa. Chỉ bất quá hắn còn chưa trốn được bao xa, có một cỗ hàn khí liền dọc theo mặt băng đàn tới. Ngươi chính là Phương Quý sao? Một nữ tử cây ha hả nói, tại tôn phủ chúng ta ngươi thế nhưng rất nổi danh. Vừa nói chuyện, một mảnh băng tuyết bỗng nhiên dâng lên từ mặt biển, bay trong không trung, lại hóa thành một nữ tử cổ quái, tóc bạc váy trắng, con mắt đỏ thẫm, răng đen nhánh, chính là tuyết nữ tôn phủ. Nàng thấp giọng cười, trong mắt nhưng tụ lệ khí, vô thẳng với Phương Quý. Còn bà nó, lại thêm một kẻ. Phương Quý hét thảm một tiếng, vội vã thay đổi phương hướng, lại chạy đến một chỗ khác. Để tiểu long lại. Trên mặt biển phía trước, một vị tu sĩ áo trắng bồng bềnh nhanh chân cản đường đi của Phương Quý, đưa tay chém ra một kiếm, chém nát hàn khí của tiết nữ. Nhìn kiểu dáng bào phục của hắn là đến từ đông thổ, đồng dạng cũng nghiêm nghị hét lớn đến đoạt tiểu long. Phương Quý hung hăng nhổ một bãi nước bọt ôm tiểu long, quay đầu. Thần thông lực lượng đếm không hết có bao nhiêu, giống như mưa rơi xuống từ trên trời, thỉnh thoảng nổ tung trên người Phương Quý, cảnh tượng đáng sợ này đã khiến cho da đầu hắn run lên. Ở trong toàn bộ chiến trường, vô luận là người hiểu rõ tình huống hay người không hiểu tình huống, vừa nhìn thấy tiểu Hắc Long cũng đều xông lên tranh đoạt, thậm chí có người căn bản không biết đã có chuyện gì xảy ra, nhìn thấy người khác theo đuổi Phương Quý cũng tiến hành đuổi theo. Ở trong những người này, có yêu vương, có đại quỷ thần, có tiết nữ, có tu sĩ Nguyên Anh. Đây là một cỗ lực lượng khó mà hình dung. Nếu như không phải giữa bọn hắn có sự cạnh tranh, lúc này Phương Quý sớm đã bị bọn hắn hạ gục. Nhưng mặc dù có thể kéo dài thêm một chút, nhưng nhìn trước sau trái phải, tất cả đều là địch nhân, lại có thể làm sao bây giờ? Một cỗ cảm giác tuyệt vọng không kiềm chế được bay lên từ trong lòng. Go, go, go, go! Lại nói đến tiểu Hắc Long ở trong ngực Phương Quý, mặc dù đã bị thương, nhưng tính tình vẫn còn rất lớn. Nhìn thấy nhiều người xuất thủ đối với Phương Quý như vậy lập tức giận không kiềm được, phẫn nộ, sủa inh ỏi, còn vung vẩy một hồi, dường như muốn lao ra đánh nhau. Trong lòng Phương Quý hiểu được bản sự tiểu Hắc Long là lớn xa hơn chính mình. Lúc này nếu như nó xuất thủ nhất định có thể giúp hắn giải vây. Thậm chí có thể nói, chỉ cần nó nhảy ra ngoài đại chiến một phen, chính mình liền có thể thong thả đào tàu, khả năng chạy thoát cực lớn. Nhưng mấu chốt là, một khi tiểu Hắc Long nhảy ra ngoài, còn có thể sống sót. Nguyên một phiên chiến trường này đều tạo ra bởi vì nó, tất cả mọi người đều muốn tranh đoạt nó. Hơn nữa đường khác biệt so với sinh tử đại thù còn kinh khủng hơn. Nó rơi vào trong tay những người khác làm sao có kết cục tốt. Ban đầu Phương Quý thực sự không có chủ ý để Tiểu Hắc Long ở lại nơi này, còn chính mình thì nhanh chóng chạy trốn giữ mạng. Nhưng trước đó Tiểu Hắc Long lao đến ngăn cản một kích thay cho hắn, tâm tình hắn liền thay đổi. Long cung đã hủy, nó ở lại liền chỉ là có con đường chết. Nó chỉ một lòng muốn đi theo ta, thân cận ta. Ta sao có thể ném nó đi? Trong lòng có một cỗ hung ác bay lên, Phương Quý đưa tay nhấn đầu Tiểu Hắc Long xuống. Đừng sủa. Tiểu Hắc Long ngẩng đầu trợn to mắt nhìn hắn. Ngươi yên tâm, hôm nay lão gia ta không có khả năng lại ném ngươi ở lại nơi này. Phương Quý hung hăng hét lớn, vội vã thôi động con mắt quái dị, thần quang giữa trán nở rộ, khám phá hư thực trước mắt đâm thẳng về phía trước. Muốn chết? Ngăn cản hắn. Có không biết bao nhiêu tiếng quát chói tai vang lên, hết tiếng này đến tiếng khác, dường như toàn bộ chiến trường đều tập trung vào hắn. Hắn điên rồi sao? Liền ngay cả đám thiên kiêu đông thổ nơi xa nhìn thấy một màn này cũng đều kinh hãi, nhất là Tần Giáp. Hắn vốn là muốn tự mình đoạt Tiểu Hắc Long, nhưng không nghĩ tới lập tức có nhiều cao thủ xuất hiện như vậy. Nhìn dáng vẻ hung dữ của những người đó, hắn không dám lại gần. Nhưng điều hắn không hiểu được Phương Quý, thế mà một bực ôm con Tiểu Long kia. Cho dù nguy hiểm đến đâu, từ đầu đến cuối đều không buông tay. Chuyện này khiến cho hắn cùng mấy người khác bên cạnh không hiểu được. Chỉ bằng vào bản lãnh của hắn, cũng muốn bảo vệ con Tiểu Long này. Phương Quý không nghĩ nhiều như vậy, hắn chỉ biết lần này không có khả năng lại ném con Tiểu Long. Chỉ là chiến trường mênh mông, vô số cao thủ, thần thông xen lẫn, giống như tấm lưới lớn che khuất bầu trời. Chính mình mặc dù có thể trốn được một mà không chết, nhưng làm sao có thể chạy thoát. Vào thời điểm trong lòng Phương Quý không nhịn được sinh ra một cỗ cảm giác bất lực, bên tai Phương Quý bỗng nhiên vang lên một tiếng động nhỏ. Đó chính là thanh âm quân cờ rơi vào bàn cờ. Đồng thời, theo thanh âm này, có thanh âm ngạc nhiên của Tiểu Ma Sư. Đi về Tây Nam. Soạt, Phương Quý không nghĩ ngợi chút nào, thân hình lập tức vội vã vọt lên đạp trên hư không trước người, lật người một cái, sau đó pháp lực quanh người đung đưa, vội vã thay đổi phương hướng phóng thẳng về Tây Nam. Nhưng cũng vào sau khi hắn thay đổi phương hướng mới chợt phát hiện, phương hướng Tây Nam thình lình đang có một đám tu sĩ Nam Thập Châu lao đến, có hơn 10 người, đang có một vị tu sĩ kim đan cao dài đỉnh xuất. Hắn vọt thẳng về bọn hắn, giống như đang tự chui đầu vào lưới. Bắt hắn! Vị tu sĩ kim đan kia nhìn thấy Phương Quý lao về mình, lập tức mừng rỡ vội vã tế khởi pháp bảo. Nhìn thấy Phương Quý chủ động xông vào đám người, bọn hắn mặc dù cũng không phải đối thủ Phương Quý, nhưng vẫn có thể ngăn cản Phương Quý một hồi, sau đó Phương Quý sẽ khó mà đào thoát. Nhưng người nào cũng không nghĩ tới chính là, ngay trong một chớp mắt vị tu sĩ kim đan tế khởi pháp bảo kia lên, một vị đệ tử phía sau hắn, nhãn thần bỗng nhiên trở nên có chút mê mang. Lại sau một khắc, vị đệ tử kia trong lúc bỗng nhiên rút kiếm đâm một kiếm xuyên thủng lồng ngực, đám tu sĩ lập tức đại loạn. Làm sao trở thành như vậy? Vào thời điểm đám tu sĩ mười mấy người đang muốn liên thủ vây công Phương Quý, thình lình bị sự thay đổi này làm cho kinh hãi. Trận hình đại loạn, mà trong một trận na sát này, Phương Quý đã vọt ra khỏi bọn hắn. Vị đệ tử rút kiếm đâm bị thương tu sĩ kim đan, mặt không biểu tình rút kiếm lại, cấp tốc chém bị thương 4-5 vị đồng môn. Trong đó còn quăng một ánh mắt trấn định nhìn về Phương Quý. Trong lòng Phương Quý liền giật mình, cũng không có thời gian chậm trễ, nhanh chóng xuyên qua những người này. Ở giữa hỗn loạn không một ai tới ngăn cản hắn. Vốn là một con đường khó mà vượt qua, trong nháy mắt liền trở nên thông suốt. Ở trong hỗn loạn, những vị tu sĩ Nguyên Anh đuổi theo sau lưng cũng bị đám người hỗn loạn này ngăn trở. Trong lúc thân hình dao động, liền lập tức kéo ra chút khoảng cách cùng với Phương Quý. Muốn chạy trốn, không dễ dàng như vậy. Có tu sĩ Nguyên Anh cắn răng phi thân lên không trung, trong chốc lát thôi động một kiện pháp bảo đánh tới. Chuyển sang hướng Tây, Tiểu Ma Sư vội vã nhắc nhở. Chuyển sang hướng Tây sẽ bị người khác chặn lại, nhưng Phương Quý đã không nghĩ tới, trực tiếp chuyển hướng vọt về hướng Tây. Thân hình như thiểm điện, chỉ vượt qua mấy trượng liền chợt thấy hai tu sĩ tay áo bồng bềnh chạy tới. Ánh mắt hai người này vốn nhìn Phương Quý, nhưng không ngờ vừa muốn tiếp cận, một người trong đó bỗng nhiên chỉ vào giữa không trung hô lên. Huynh đệ, người này chính là sinh tử đại thù của ta. Vừa nói chuyện hắn cắn răng tế khởi pháp bảo, đánh về đám người truy sát Phương Quý. Đồng bạn hắn lập tức ngẩn ngơ, nhưng có người giao tình rất đậm. Nhìn hắn xuất thủ, cũng đành xuất thủ theo. Ngược lại, tu sĩ Nguyên Anh trong không trung đang truy sát Phương Quý ngây ngẩn cả người. Chính mình từ khi nào nhiều thêm hai kẻ sinh tử đại thù như thế? Pháp bảo đã đánh tới trước mặt, không kịp ngẫm nghĩ, chỉ có thể là trước tiên tế khởi thần thông chống đỡ, sau đó ba người lập tức đánh thành một đoàn trên không trung. con tiểu long kia, ở đó. Xa xa, một đám quỷ thần đạp trên mặt biển lao về Phương Quý, âm phong rít gào. Phương xa có một đám tu sĩ thấy một màn này, thống lĩnh đám tu sĩ này là một vị nam tử trẻ tuổi có tướng mạo tuấn giật, lập tức hét lớn. Quỷ thần tôn phủ làm nhiều việc ác, hôm nay gặp nhau tại ngõ hẹp, liều mạng với bọn hắn. Mà trong lòng đám tu sĩ này thì thầm nghĩ, đạo thống nhà mình không phải đang hợp tác cùng với tôn phủ sao? Nhưng đại sư huynh chân truyền đã lên tiếng, nào có thời gian để suy nghĩ, chỉ có thể kiên trì sống tới cùng. Giống, con voi trắng khổng lồ đuổi theo không bỏ, nhưng lúc này sắp bắt được Phương Quý, lại có người ở sau lưng lớn tiếng hô lên, thúc phụ, cứu ta. Con voi trắng khổng lồ nghe được lời kêu cứu ấy là chất tử nhà mình, vội vã quay lại cứu giúp. Nhưng lướt ngang hơn 10 dặm, chỉ thấy chất tử nhà mình lại đang dẫn người vây giết một vị đại quỷ thần tôn phủ, lập tức giận sôi, nhưng cũng không thể làm gì. Hình trưởng lão Đông Thổ nhìn thấy Phương Quý cũng nhanh chân đuổi theo hắn, bất thình lình bị một kiện pháp bảo đánh về sau lưng. Hắn vội vã quay người ngăn cản, phát hiện đó là pháp bảo của một vị đại tu sĩ nào đó vụt tay đánh về phía chính mình. Tên nữ tôn phủ bên ngoài có vô số dương giá quẩn quanh, thân hình biến hóa đa đoan đuổi theo Phương Quý sát sao nhất. Nhìn thấy những người khác đều nhận ảnh hưởng, trong lòng nàng liền vui mừng khôn xiết. Thân hình đột nhiên vọt tới giữa không trung, liền muốn đưa tay chụp lấy Phương Quý. Bên cạnh bất thình lình có bóng người lắc lư, một đám tiểu đệ tử tiên môn hoàn toàn xa lạ và lúc này giống như không muốn mạng đánh về nàng. Tuyết nữ giận dữ, xương giá lắc lắc, đóng băng từng tiểu đệ tử tiên môn thành tượng băng. Nhưng những tiểu đệ tử tiên môn này thế mà hung hãn không sợ chết. Cho dù là sau một khắc liền muốn thịt nát xương tan, cũng gắt gao cuốn lấy nàng. Chuyện gì xảy ra? Những người này đều phát điên rồi sao? Tuyết nữ tàn nhẫn giết tất cả những người xung quanh, và lúc quay đầu nhìn Phương Quý không biết đã đi nơi nào. Một tới, hai đi, Phương Quý trong chốc lát liền trốn xa mấy trăm trượng. Trong chiến trường xuất hiện một hình ảnh cực kỳ quỷ dị. Lúc hắn này chính là đi về phía đông một chút, tây một chút, nhưng hình như chẳng có mục đích, chạy trối chết. Và một số thời khắc rõ ràng chính là xông về tử độ bị một số người gắt gao ngăn cản. Thế nhưng vô luận hắn vào tới chỗ nào, chỗ đó đều tất nhiên sinh ra đại loạn. Vô luận là người biết hắn hay người không biết hắn, cố ý hay vô ý cũng đều dẫn phát một trận đại loạn. Cứu hắn ra từ trong tình cảnh chắc chắn phải chết. Mà toàn bộ chiến trường cũng theo dị biến nảy sinh ở những chỗ này càng trở nên hỗn loạn hơn. Đây chính là bản sự của kỳ cung sao? Chính Phương Quý cũng cảm thấy kinh hãi không thôi, chưa bao giờ có loại trải nghiệm này. Thế mà giống như là vô luận mình tới nơi nào cũng đều có người chủ động đứng dậy, hoặc hữu ý hoặc vô hình thay mình mở đường tránh tai họa. Chiến trường hỗn loạn như vậy vốn dĩ là nơi nguy hiểm nhất. Thế nhưng có những người này tương trợ, lại liền lập tức biến thành địa phương hắn như cá gặp nước. Thân hình chạy về phía đông, lúc chạy về tây, khi thì lặn xuống nước, khi thì bay đến không, liền tránh thoát đại bộ phận hung hiểm. Thế mà sự thật càng ngày càng tới gần biên giới vùng chiến trường này, mắt thấy liền có thể ra khỏi mạnh địa ngục. Nhưng cũng đúng vào lúc này, trong hư không phương đông lại có hai đạo ánh mắt nhìn về phương hướng của hắn. Ánh mắt kia quét qua mảnh chiến trường hỗn loạn không gì sánh được, cũng nhìn thấy thái độ của những tu sĩ đại biến trong lúc bỗng nhiên kia, hoặc là đi lên chịu chết không do dự chút nào, hoặc là không do dự chút nào xuất thủ với đồng môn bên cạnh, không khỏi khẽ nhíu mày. Kỳ cung đang xuất thủ. Một người bên cạnh thản nhiên, ngoại trừ kỳ cung, còn ai có bậc thủ đoạn quỷ dị này? Trong tầm mắt bọn hắn, bên trong chiến trường đã có mấy đạo thân ảnh nổi lên. Mỗi người đều ra tay, tay áo bồng bềnh, quần áo phong cách cổ xưa, trên người dường như mang theo một loại khí vận chính thống. Những người này hơi quét mắt, liền nhanh chân chạy về vị trí của Phương Quý. Thân hình lướt qua, tay áo nhẹ nhàng phiêu động, quấn bay vô số những người hữu ý hay vô ý ngăn cản trước người bay ra ngoài, tốc độ càng lúc càng nhanh. Mắt thấy khoảng cách bọn hắn cùng với Phương Quý đã rút ngắn tới rất gần. Phương Quý mắt thấy đèn đã sắp xông ra khỏi chiến trường, trong lòng chợt phát sinh cảm ứng, quay đầu liền thấy được ba người. Nguyên Anh Đồng Thổ. Nhìn thấy ba người này, Phương Quý lập tức biết được thân phận bọn hắn. Một chút khí phái trên người bọn người tu hành Đông Thổ vốn chính là tu sĩ ở phương khác, vô luận thế nào cũng đều không học được. Nhìn thấy bọn hắn vội vã vọt tới, trong lòng Phương Quý lập tức có chút cảm giác sốt ruột, hung hăng siết chặt nắm đấm. Thế nhưng vào lúc này, thanh âm tiểu ma sư vội vã vang lên một lần nữa trong thức hải. Không cần để ý bọn hắn, tiếp tục đi về phía trước. Trong lòng Phương Quý run lên, lập tức quay đầu xông về phía trước, thân hình nhảy lên, liền đâm vào trong nước biển. Cũng vào một na sát này, ba vị tu sĩ đồng tổ đồng thời vung vẩy tao áo, vội vã đánh tới. Nếu là tu sĩ Nguyên Anh bình thường chính diện, Phương Quý biết mình không có đủ sức đánh một trận. Nhưng dưới khoảng cách xa như vậy, hắn vẫn rất có nắm chắc, tránh thoát thần thông của đối phương. Nhưng bây giờ người xuất thủ dù sao cũng là tu sĩ đồng tổ. Theo việc bọn hắn xuất thủ bên ngoài trăm trượng, Phương Quý cảm thấy không khí bên người đều bị rút sạch, giống như có ba hòn núi lớn ép trên đỉnh đầu. Lần này phải làm sao? Phương Quý cố nén xúc động quay đầu ngăn cản, hắn cắn chặt hàm răng xông về phía trước. Hắn biết nếu mình quay đầu ngăn cản, vô luận làm gì tốc độ cũng đều trở nên chậm đi, sẽ bị ba người kia chấn áp ngay lập tức. Cho nên việc đến nước này cũng chỉ có thể cắn chặt răng, đánh bạc hết thảy, nghe theo đệ tử kỳ cung, liều mạng một lần. Dầm. Ba đạo thần thông đánh tới, liền ngay cả nước biển cũng bị xé ra ba lỗ hổng cực lớn, nhanh chóng áp sát Phương Quý. Phương Quý cảm thấy khí tức thần thông của đối phương cuộn lên trên lưng, trái tim cũng vọt tới cổ họng. Bây giờ hắn hoàn toàn không có phòng thủ, một khi bị đối phương quét trúng, kết cục sẽ lập tức là bản thân bị trọng thương. Sau đó đúng với lúc này, bên tai Phương Quý bỗng truyền tới tiếng hét lớn của tiểu ma sư. Chìm xuống! Phương Quý không nghĩ ngợi chút nào, trong lúc bỗng nhiên vận chuyển lực lượng quanh người, vội vàng chìm xuống dưới đáy biển, hóc hiểm tránh thoát ba đạo thần thông. Thẳng đến lúc này hắn mới có tinh lực thấy rõ, bây giờ mình không ngừng đi theo chỉ dẫn của Bạch Quan Tử thông qua tiểu ma sư. Xoay trái, gãy phải, đã về tới trên không Thủy Tinh Cung Long Cung Bắc Hải. Bây giờ Thủy Tinh Cung đã bị các phương nhân mạng đánh sập, các loài kỳ chân dị bảo rơi đầy đất. Có thể nhìn thấy có vô số tu sĩ, thậm chí là người của Long Cung đang liều mạng cuốn các loại kỳ chân dị bảo tránh ra phía ngoài. Mà địa phương Phương Quý rơi xuống chính là trước quảng trường Thủy Tinh Cung. Đó có một mảnh bạch đá ngọc cứng rắn, có một phương đệ bệ đá. Nếu như rớt xuống trên quảng trường này, coi như Phương Quý không trọng thương, thân hình cũng bị ngăn trở, bị tu sĩ đông thổ chấn áp trong chốc lát. Nhưng Phương Quý cũng không nghĩ tới, thân hình hắn vội vã chìm xuống lại trực tiếp rơi trên bệ đá kia. Một màn quỷ dị xuất hiện, bệ đá kia thế mà xuất hiện vô tận gợn sóng, trực tiếp nuốt sống thân ảnh Phương Quý. Ngay sau đó, bỗng nhiên khắp nơi trong Thủy Tinh Cung đều có trận quang xen lẫn nổ tung, khiến cho toàn bộ Thủy Tinh Cung ầm ầm rung động. Phong đổ, điện sập, khói lửa cuồn cuộn bay vụt lên, tràn nhập trong nước biển. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chiến trường trên không Thủy Tinh Cung khắp nơi đều là trận quang hỗn loạn cùng với khói lửa tràn nhập trong nước biển. Thần quang tàn phá bừa bãi trong vòng mấy trăm dặm, có không biết bao nhiêu yêu binh yêu tướng bị xé thành mảnh nhỏ trong chốc lát, hết thảy đều trở nên vô cùng hỗn loạn. Dầm, ba vị tu sĩ đông tổ kia sau một khắc liền bỗng nhiên xuất hiện trên đống đổ nát Thủy Tinh Cung, lộ ra thần sắc kinh sợ. Hắn đã trốn thoát. Lúc này đừng nói tầm mắt, coi như thần thức cũng đều không thể dò xét bên ngoài. Trong một mảnh loạn tượng, bọn hắn làm sao có thể tìm được? Tại sao xuất hiện biến hóa bậc này? Bọn hắn đều là trên mặt tràn đầy không hiểu, quay đầu nhìn về bầu trời phương đông. Ba đạo thân ảnh trên bầu trời phương đông đều không phải chân thực, mà là bóng dáng như ẩn như hiện. Nhưng có thể nhìn ra được, biểu lộ bọn hắn lúc này đều có chút biến hóa, một vị lão già trong đó thản nhiên. Đại trận trong Thủy Tinh Cung đã bị người của chúng ta hủy đi, sao còn ẩn giấu thêm một đại trận truyền tống? Hơn nữa, còn trùng hợp như vậy, bị vị đệ tử Thái Bạch Tông này lợi dụng. Xem ra đồng thổ chúng ta cũng có người kỳ cung. Một vị lão già khác mở miệng, hơn nữa bố cục kỳ cung còn sớm hơn so với chúng ta. Đây là nơi nào? Sau khi trốn vào mặt đất Long Cung, Phương Quý liền cảm giác được một cỗ trận lực bao vây. Thân bất do kỳ, dưới mặt đất nổi tối đen, nhanh chóng bò về phía trước. Cảm giác này ngược lại giống như trong lòng hắn ở trong động phủ Long Cung, bị người đông tổ nghĩ biện pháp na di toàn bộ động phủ ra ngoài. Thủ đoạn cũng không sai biệt. Nếu không phải sớm biết đây là an bài của kỳ cung, thậm chí cũng đều sẽ khiến cho hắn hoài nghi, người bây giờ chuyên môn bày ra loại bố trí này cứu hắn có từ trong mảnh chiến trường hỗn loạn kia chính là người đồng thổ. Trên đỉnh đầu ẩn ẩn truyền tới một thanh âm ầm ầm nổ tung. Đó là tất cả tàn trận của Long Cung đều bị dẫn nổ, tạo thành một hỗn loạn, tránh có người cảm ứng được hành tung. Thanh âm kia dần đi xa, Phương Quý chỉ cảm thấy chính mình đang phi độn thật nhanh trong lòng đất. Mơ mơ màng màng, dường như phi độn trọn vẹn trong nửa canh giờ, mới đột nhiên cảm thấy thế trận tiêu tán, bị địa mạch phun ra ngoài, vội vàng ổn định thân hình trong không trung, ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy bây giờ chính mình đang trong một hang động rỗng dưới lòng đất. Một vị nữ tử mặc áo trắng đang ngồi xếp bằng trên một cái lồng sắt. Người cuối cùng vẫn đã đi đến đây. Nữ tử áo trắng ngồi trên lồng sắt chính là Bạch Quan Tử, mà Phương Quý đã gặp qua một lần. Nàng nhẹ nhàng mở miệng, trên mặt dường như mang theo nụ cười khẽ. Vì cứu ngươi ra ngoài, ta không tiếc để bại độ một quân cờ giấu ở Đông Thổ. Hơn 70 năm, cái giá phải trả không nhỏ. Có an toàn không? Phương Quý cúi đầu liếc Tiểu Hắc Long trong ngực một chút, trong lòng vẫn còn sợ hãi, nhìn ra chung quanh. Vừa rồi ở bên ngoài, ta thế nhưng cảm nhận được có mấy cỗ khí tức lợi hại đến dọa người, phảng phất như chỉ cần nhìn một chút cũng bị là bắt mất hồn, lại phảng phất như vô luận thế nào cũng đều không thể trốn thoát được khỏi lòng bàn tay của bọn hắn. Mà đứng trên bầu trời phía đông, hẳn là lão thần tiên Đông Thổ, đừng có để cho bọn hắn tìm được. Không phải chân thân bọn hắn, chỉ là một đạo thần ý ảnh chiếu mà thôi. Bạch Quan Tử nhẹ nhàng cười một tiếng. Nếu chân thân bọn hắn thực sự đến đây, ngươi thực sự sẽ cảm giác không thấy sự khủng bố bọn hắn, sẽ chỉ cảm thấy là những lão nhân hiền lành. Bất quá, cho dù chân thân bọn hắn đến, tới cũng không quan hệ. Mấy lão gia hỏa kia có lẽ thực sự có thể nhìn thấu hết thảy trên thế gian, nhưng tuyệt đối không cách nào nhìn ra sự vật bên người đệ tử kỳ cung chúng ta. Thật sao? Phương Quý cảm thấy an tâm không ít, vẫn còn hơi nghi ngờ. Vì sao? Trên mặt của Bạch Quan Tử lộ ra nụ cười nhạt, lộ ra vẻ ngạo nghễ. Bởi vì đây vốn là bản đạo của kỳ cung, sẽ chỉ tính người, làm sao có thể bị người tính toán. Nhìn khuôn mặt rất có tự tin kia của nàng, Phương Quý nhẹ nhàng vỗ lồng ngực mình, lúc này mới bế Tiểu Hắc Long lên. Chỉ thấy lúc này Tiểu Hắc Long đang trừng to mắt tò mò nhìn Bạch Quan Tử. Nó dường như có chút không rõ, vừa rồi có nhiều người gây chuyện đánh nhau như vậy, vì sao Phương Quý lại một mực không cho phép nó xuất thủ, mà liều mạng dẫn nó tới gặp nữ nhân này. Theo ta thấy, thiệt thòi mà Long Cung ăn lúc này thế nhưng là rất lớn. Phương Quý dừng lại một chút, nói ra vấn đề này, sắc mặt có chút kinh nghi. Bạch Quan Tử thản nhiên. Phải nói là kể từ hôm nay, trên đời sẽ không còn khái niệm Long Cung. Lời này ý gì? Phương Quý đấy làm kinh hãi, hắn không còn biết sự tình Long Cung thất thải bị hủy diệt. Bạch Quan Tử giống cười mà không phải cười lạnh nhạt. Thủy Tinh Cung thất thải đều bị người đánh vỡ, yêu tướng Long Cung tinh nhuệ các lộ tướng sứ, kẻ thì đầu hàng, người thì bị giết. Chân bảo Long Cung đều đã bị tranh đoạt, Long Tử Long Tôn hoặc đầu hoàng, hoặc bị thảm sát, hoặc bị giam lỏng trong động phủ. Bảy vị Long Chủ cho tới bây giờ đã có tối thiểu 5 vị bỏ mình. Những người còn lại cũng khó thoát. Như vậy cũng chưa tính là tuyệt diệt. Làm ác như vậy sao? Phương Quý nghe nàng nói suýt nữa nhảy dựng lên. Là do Long Cung gieo gió gặp bão mà thôi. Bạch Quan Tử khẽ hừ một tiếng, dường như có chút khinh thường. Phương Quý lập tức mở to hai mắt. Đây cũng không phải do kỳ cung các ngươi tính toán đó chứ? Bạch Quan Tử nghe lời này ngược lại lắc đầu. Có rất nhiều người xuất thủ, Tôn Phủ, Tây Hoang, Nam Cương, Đông Thổ. Đông Thổ thì không tính. Càng có vô số đạo thống, tinh quái trong biển, nhân lúc cháy nhà đi hôi của. Nếu nói trận đại thế này, tất nhiên là phía Đông Thổ. Nhưng người làm tiên phong là yêu vương Nam Cương. Đi theo đụng nước béo cò là Tôn Phủ. Những người kiên định xuất thủ, hủy diệt Long Cung là lão ma Tây Hoang. Liền ngay cả Bất Chi Địa cũng ra tay trong lần đại loạn này. Long Cung lại làm sao có khả năng chống đỡ. Long Cung từ đầu đến cuối đều cảm thấy chính mình không thua bất kỳ thế lực nào trên thế gian, nhưng lại không biết. Nói xong nàng hừ nhẹ một tiếng. Bọn hắn không phải là đắc tội với bất kỳ thế lực nào, mà đắc tội với toàn bộ thiên hạ. Nghiêm trọng vậy sao? Phương Quý cúi đầu nhìn Tiểu Lai Bảo một chút, trong lòng run nhẹ. Trước đây, hắn đến biết Tiểu Lai Bảo cực kỳ trọng yếu, nhưng bây giờ nhìn thấy toàn bộ Long Cung đều bị các phương thế lực lớn trong đại lục thiên nguyên tính toán, thế mà rơi vào kết cục tuyệt diệt, hắn mới hiểu được mình vô luận trước đó do dự đoán Tiểu Lai Bảo trọng yếu đến trình độ nào, vậy thì vẫn còn thiếu rất nhiều. Chỉ là một tuân vật nhỏ vậy, thế mà dẫn tới nhiều tồn tại chỉ nghe thấy trong truyền thuyết như vậy xuất thủ. Nếu ngay cả Long Cung cũng không thể gánh nổi Tiểu Lai Bảo, vậy thì người nào có thể? Những người này đều muốn tranh đoạt Tiểu Hắc Long, đến tột cùng vì cái gì? Trong lòng hơi suy nghĩ, hắn tự hỏi. tự nhiên vì sợ hãi. Bạch Quan Tử thản nhiên, Long tộc đã sớm đi đen đường, những người khác làm sao có thể đoạt được tiên cơ? Nếu như những người khác không cách nào giành được tiên cơ, vậy điều duy nhất có thể làm chính là không để Long cung cướp được tiên cơ. Về phần những chuyện khác, nàng nói dường như cảm thấy có chút chưa đủ, hếch lên khóe miệng. Ở giữa đường cùng với đường cũng không phải là hoàn toàn đối địch, cũng có rất nhiều điểm chung. Có một chút đồ vật trên đường có thể trợ lực cho các đường khác, cũng có chút đồ vật trên đường có thể trợ giúp các đường khác thành thục. Nàng thấp giọng cười một tiếng. Lão ma Tây Hoang kia xuất thủ không phải chính là muốn mượn vật nhỏ này để bù đắp căn cơ của chính mình sao? Cái quái gì vậy? Phương Quý nghe được cũng không khỏi lấy làm kinh hãi. Con tiểu hắc long này cũng còn cần vô số tài nguyên thiên đạo, thậm chí là dị bảo của tôn phủ bổ túc căn cơ. Mà kết quả, nó cho mắt tồn tại khác, thế mà cũng là vật liệu bổ túc căn cơ. Mà tiểu hắc long đã mạnh như vậy, lão ma kia lại có bao nhiêu đáng sợ. Những việc này đối với ngươi mà nói vẫn là quá xa, không cần suy nghĩ nhiều. Cũng đúng vào lúc này, Bạch Quan Tử suy nghĩ nói một tràng trước mặt Phương Quý, cảm thấy đã nghiện. Nhảy xuống từ trên lồng sắt, quay người mở lồng sắt nói với Phương Quý. Hãy bỏ nó vào trong, nhiệm vụ của ngươi đền hoàn thành. Phương Quý bỗng nhiên có chút lo lắng hỏi, kết quả của nó làm sao? Bạch Quan Tử khẽ nhíu mày hơi kinh ngạc nhìn Phương Quý một chút. Chuyện này không quan hệ gì với ngươi. Lúc này Phương Quý mới nhớ tới thân phận của mình. Ở trong suy nghĩ của Bạch Quan Tử, biết rằng nàng sẽ không giải thích cho mình quá nhiều. Mỗi lần nàng giải thích thứ gì, kỳ thật đều do chính nàng không nhịn nổi muốn nói chơi cho đã nghiện. Hắn cũng nhớ tới lời Bạch Quan Tử đã nói trước đó. Đường khác, phần lớn là vì đi ra ngoài, hoặc tìm cách giải thoát. Duy chỉ đường kỳ cung là khác biệt. Con đường bọn hắn chính là muốn chặt đứt toàn bộ những đường khác. Nói cách khác, Tiểu Lai Bảo rơi vào trong tay người đi trên con đường khác, có lẽ chịu đau khổ, thậm chí bị ăn sạch, nhưng cũng không phải đều là như vậy. Có lẽ sẽ có hy vọng sống sót, chỉ muốn mượn nhờ lực lượng của nó để làm một số việc, nhưng duy chỉ có kỳ cung. Nó chính là phải chết, không thể nghi ngờ. Thế là trong đầu hắn không khỏi có chút lo lắng. Cúi đầu thoáng nhìn qua tiểu hắc long, thấy nó đang trung thực nhìn chính mình. Bây giờ, lão ma Tây Hoang, lão thần tiên Đông Thổ, yêu tổ Nam Cương, quỷ thần Tôn Phủ, tất cả đều đang tranh đoạt nó. Nhưng nó thì cái gì cũng không biết, chỉ theo chính mình. Ngươi còn đang chờ cái gì? Bạch Quan Tử thúc giục một tiếng, hài lòng liền nhìn chiếc lồng bên cạnh, cũng không biết nàng lấy ra từ nơi nào. Chỉ thấy đây là chiếc lồng bình thường, nhưng trên mỗi cây cột sắt đều vẽ hoa văn tinh tế dày đặc. Mà nhìn kỹ liền phát hiện, những hoa văn kia rõ ràng đều do vô số phù văn nhỏ xíu tạo dựng mà thành. Nhìn hoa văn tràn đầy trên chiếc lồng này, nếu như vẽ lại từng cái phù văn với kích thước bình thường mà nói, sợ rằng dùng giấy trồng chất bên trong toàn bộ đại điện cũng đều không đủ. Long đế xuất thế, thiên hạ đại biến. Lúc này, nàng không lưu ý Phương Quý mà lộ vẻ mặt thưởng thức nhìn chiếc lồng này, sắc mặt có chút ngạo nghễ. Các phương thế lực, thậm chí bao gồm cả Bất Chi Địa, đều bởi vì nó mà ra tay. Yêu tổ Nam Cương đã chuẩn bị hy sinh tính mệnh của mấy ngàn yêu quái bên biển. Tôn Phủ càng là trước sau góp đi vào không biết bao nhiêu quỷ thần. Liền ngay cả Đông Thổ cũng làm xong chuẩn bị vứt sạch mấy quân cờ. Bởi vị Long Chủ nhất thời tham lam chỉ đổi được kết cục căn cơ hủy diệt. Nhưng duy chỉ có kỳ cung chúng ta. Duy chỉ có kỳ cung chúng ta là tính toán tường tận hết thảy. Ok, quý các bạn vừa theo dõi tập số 168 của truyện Thiên Cung. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận cho mình cảm xúc. Bây giờ xin phép kính chào. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập sau. Bye.